ta cùng vai ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 184. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì biết hai vị này là tình lữ, thậm chí còn bị rất nhiều người trẻ tuổi xưng một câu thần y hiệp lữ. 3 năm sau, hai người rốt cuộc ở bạn bè thân thích chứng kiến hạ kết làm vợ chồng. Ngày này, toàn thế giới bầu trời phiêu đầy 5 màu hà vân. Kết hôn lúc sau, Tô Nguyên Nguyên vẫn luôn lo lắng cho mình càng ngày càng lão, mà Tô Mặc sẽ vĩnh viễn cái dạng này. Bất quá theo thời gian trôi đi, Tô Nguyên Nguyên phát hiện, Tô Mặc thế nhưng cũng sẽ lão. Tô Nguyên Nguyên phát hiện hắn trên đầu bạc thời điểm, khiếp sợ đều nói không ra lời. Tô Mặc mỉm cười nói, bởi vì ta tưởng cùng ngươi bạch đầu giai lão. Ở chính mình nguyên lai thế giới này, Tô Nguyên Nguyên vẫn luôn sống đến 100 tuổi. Tô ba Tô mẹ sớm đã thăng thiên đương thần tiên, đi các thế giới du lịch, liền đạt được thân thể tiểu bát ca cũng bị mang đi. Lúc này đây, Tô Nguyên Nguyên nhưng thật ra đi không hề vướng bận. Lúc này Hoa Quốc nơi nơi đều truyền lưu nàng truyền thuyết. Tỷ như Hoa Quốc nữ thần y, ảnh hưởng y học giới thần kỳ nhân vật, bệnh nan y sát thủ. Nàng rời đi ngày này, Tô Mặc cùng nàng cùng nhau rời đi, làm đồng dạng đã chịu tôn kính y học ngôi sao sáng. Hai người cùng một ngày rời đi, toàn thế giới người đều vì bọn họ bi thương. Cố tình lúc này, không trung lại phiêu đầy tường vân, các loại chim tước tề minh, tựa hồ ông trời đều ở chúc mừng giống nhau. Trên thực tế không ngừng thế giới này, vạn giới chung sở hữu thế giới đều xuất hiện trường hợp như vậy. Một ít tiên hiệp vị diện thậm chí còn giáng xuống cam lộ, tẩm bổ vô số thiên tài địa bảo. Có vị diện đại năng ở bấm đốt ngón tay không có kết quả lúc sau suy tính. Có thể là thiên đạo có cái gì đại hỷ sự. Ai cũng không biết, đây là thiên hậu quy vị điểm lành. Tác giả có lời muốn nói. Moa Moa thân nhóm, cảm ơn thân nhóm duy trì nha. Tuy rằng áng văn này thật sự không bằng người ý, nhưng là cuối cùng là xong rồi ta một cái viết mau xuyên mộng tưởng. Nếu vẫn luôn không viết, trong lòng luôn là nhớ thương. Hiện tại viết, cũng coi như buông một kiện tâm sự. Cho nên phi thường cảm tạ vẫn luôn duy trì ta thân nhóm, cho ta tiếp tục viết xuống đi dũng khí. Phiên ngoài, từ thiên hậu quy vị lúc sau, toàn bộ thiên đạo không gian cũng có nhân khí. Trước kia Tô Mặc một người thời điểm, giống nhau chính là tùy tiện tìm một chỗ ngủ, một ngủ chính là vạn năm, cho nên căn bản liền không có cái gọi là phòng ở, hắn cảm thấy đó là hạ giới phàm nhân làm gì đó, rất là khinh thường. Hiện giờ vì làm Tô Nguyên Nguyên trụ thoải mái, hắn đem này toàn bộ thiên đạo trong không gian mặt kiến đầy đình đài lầu các, lo lắng Tô Nguyên Nguyên ở không thói quen, lại làm rất nhiều pháp bảo ra tới. Tỷ như nói không cần điện cùng internet là có thể đổ bộ vạn giới internet máy tính là cần thiết. Còn có cùng có thể cùng vạn giới trò chuyện máy truyền tin, dùng để cấp Tô Nguyên Nguyên cùng Tô Ba Tô Mụ Mụ liên hệ. Rốt cuộc Tô Ba cùng Tô Mẹ từ phong thần lúc sau cũng là không chịu ngồi yên. Đi vạn giới du lịch đi, thường xuyên không ở trong không gian mặt. Tô Nguyên Nguyên nhưng thật ra tưởng hạ giới đi chơi chơi. Nhưng là làm vừa mới quy vị thiên đạo bà, nàng cần thiết phải vì Tô Mặc chia sẻ công tác. Rốt cuộc dựa theo 888 phía trước lộ ra tin tức, vị này thiên đạo đại gia thực tùy hứng, vạn nhất một cái không lưu ý lại động thủ làm loạn, thực dễ dàng ra vấn đề lớn. Cho nên Tô Nguyên Nguyên mỗi ngày đều mang theo Tô Mặc cùng nhau nhìn vạn giới thủy quang kính, nhìn xem vạn trong giới mặt có hay không chuyện gì. Thế giới như vậy đại, tổng không đến mức nhìn đến sở hữu chuyện này. Tô Nguyên Nguyên khiến cho Tô Mặc giả thiết trong gương mặt chỉ xuất hiện thương thiên hại lý bất bình việc. Nào đó hạ giới bên này, một đám sơn tặc đuổi theo một đôi tuổi trẻ phu thê ở trên núi chạy vội. Tuổi trẻ phu thê trong lòng ngực còn ôm một cái hài tử. Chạy đến một nửa thời điểm, phu thê hai người mới phát hiện con đường phía trước đã là huyền giá vách đá. Lại vô chạy trốn chi lộ, lại quay đầu lại nhìn xem mặt sau truy binh, tức khắc tuyệt vọng nhìn thiên. Ông trời a, ngài mở mắt đi, chúng ta phu thê hai người chưa bao giờ làm một kiện chuyện trái với lương tâm. Vì sao phải làm chúng ta lâm gia tao này đại nạn? Con ta còn chưa đầy một tuổi à, ông trời. Ngài mở mắt đi. Mặt sau bọn sơn tặc âm trầm cười đã đi tới. Cầm đầu một người đầu chọc đại hán khiêng đại đao nói. Trốn không thoát đi, còn cầu ông trời, nói cho các ngươi, lão tử chính là ông trời. Cầu lão tử à, cầu lão tử. Lão tử khiến cho ngươi nam nhân cùng ngươi nhi tử có cái toàn thây. Tuổi trẻ phụ nhân sợ tới mức rơi lệ đầy mặt, đầy cõi lòng hận ý, Tô Nguyên Nguyên xem khí đỏ mặt. Quả thực nên tao xét đánh đồ vật. Trong gương mặt, một đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ tới này sơn tặc trên đầu, đem cái này đầu chọc đại hán cấp chém thành cháy đen than đen. Bên cạnh ly gần bọn sơn tặc đều tao ương, còn dư lại một ít năng động sơn tặc tức khắc sợ tới mức kinh hãi mà chạy. A, đại ca bị sét đánh, thoát hiểm phu thê lập tức quỳ trên mặt đất đối với ông trời dập đầu. Đa tạ ông trời ân cứu mạng. Ngày sau chúng ta phu thê hai người nhất định cả đời làm việc thiện. Không ngừng này phu thê không dám tác loạn. Liền những cái đó sơn tặc đều sợ tới mức không dám lại đương sơn tặc. Rốt cuộc cử đầu ba thước thật sự có thần minh nha. Tô Nguyên Nguyên đối với vừa mới kia lôi cũng thực kinh ngạc. Tô Mặc nói cho nàng. Bởi vì bọn họ phu thê hai người nhất thể. Tô Nguyên Nguyên năng lực đã cùng hắn giống nhau. Tại đây vạn giới chung nói là làm ngay. Tâm tưởng sự thành. Tô Nguyên Nguyên. Về sau muốn khống chế miệng mình. Cũng không thể tưởng chút lung tung rối loạn đồ vật. Bất quá mới vừa kia đạo lôi. Nàng vẫn là thực vừa lòng. Tiểu Mặc. Vừa mới nên đánh chết những cái đó hỗn đàn. Không thể làm người cảm thấy chúng ta không trường đôi mắt. Chúng ta muốn thời khắc chú ý những người này làm tốt sự vẫn là làm chuyện xấu. Cho bọn hắn thích hợp trừng phạt cùng khen thưởng. Phát huy mạnh thiên địa chính khí. Tô Mặc vẻ mặt thụ giáo gật đầu. Hắn trước kia chưa bao giờ quản này đó nhàn sự. Rốt cuộc hạ giới sinh linh luôn là tồn tại. Không có này một vụ còn có tiếp theo cha. Bọn họ sinh sôi không thôi. Hoàn toàn không cần chính mình nhọc lòng. Nhưng là Nguyên Nguyên thích làm việc này nhi. Hắn liền phải duy trì. Nguyên Nguyên thích hạ giới những cái đó phàm nhân. Hắn liền phải yêu ai yêu cả đường đi. Tô Nguyên Nguyên mỗi ngày đều phải hoa đại lượng thời gian tới chú ý hạ giới sự tình. Trừ bỏ chú ý làm chuyện xấu người ở ngoài. Còn sẽ chú ý một ít làm tốt sự người. Cái này lượng công việc tuy rằng rất lớn. Nhưng là từ trở thành thiên đạo bà lúc sau. Tô Nguyên Nguyên cảm giác chính mình đối vạn giới cảm ứng rất tinh tế. Chỉ cần xuất hiện ở thủy quang trong gương đồ vật. Nàng đều có thể trong nháy mắt tất cả đều tiếp thu xong. Tô Mặc lo lắng nàng quá vất vả. Vì thế đem xét đánh người xấu chuyện này tiếp quản. Không có việc gì thời điểm liền hướng tới phía dưới phách mấy cái lôi. Đánh chết những cái đó cùng hung cực ác người xấu. Mà Tô Nguyên Nguyên tắc vội vàng khen thưởng những cái đó người tốt. Tỉ như một vị thường xuyên thích làm việc thiện phú thương bị kẻ gian mưu hại. Thiết kế lửa đốt, Tô Nguyên Nguyên trực tiếp mưa to tầm tã rơi xuống. Cứu này phú thương, phú thương cảm ơn trời cao. Thề truyền xuống tổ huấn. Đời đời con cháu đều phải thích làm việc thiện. Hành thiện tích đức, vì thế tạo phúc đầy đất. Trở thành danh khắp thiên hạ làm việc thiện nhà. Cũng bởi vì làm việc thiện nhiều. Con cháu cả đời đều là trôi chảy thuận lợi. Mặc dù gặp được nguy hiểm, cũng tổng có thể gặp giữ hóa lành. Mặt khác phú quý nhân gia thấy vậy, cũng bắt đầu hành thiện tích đức, vì con cháu tích lũy phúc báo. Lại tỉ như một thân chính khí giang hồ hiệp khách bị người đánh rớt huyền nhai. Tô Nguyên Nguyên khiến cho hắn treo ở trên cây, còn ban cho hắn một hồi kỳ ngộ. Từ nay về sau, trên giang hồ liền nhiều một cái võ nghệ cao cường chính nghĩa sứ giả. Giữ gìn võ lâm chính nghĩa cùng công lý. Mỗ tiên hiệp vị diện bên trong thừa hành vẫn luôn là ngươi lừa ta gạt. Ngươi tranh ta đoạt. Vì được đến thành tiên dùng bất cứ thủ đoạn nào. Mấy năm nay. Nhưng thật ra không ít hắc tâm can nhân tu thành đại tu sĩ. Ngược lại là những cái đó bản tính thuần lương người bị đạp lên dưới lòng bàn chân trở thành người khác tu tiên pháo hôi. Vì thế Tô Nguyên Nguyên liền cấp vị diện này lôi kiếp làm giả thiết. phàm là làm ác người, đương hắn độ kiếp thời điểm, thiên lôi liền sẽ căn cứ hắn làm ác trình độ tới phách hắn. Càng là làm ác nhiều người, xét đánh lợi hại hơn. Phản chi những cái đó làm việc thiện người thường thường chỉ là bị ý tứ phách một chút. Thậm chí có chút công đức vô lượng người, không ngừng không cần bị xét đánh, còn sẽ giáng xuống cam lộ tầm bổ linh khí. Thời gian dài quá lúc sau, mọi người rốt cuộc phát hiện cái này quy luật. Chậm rãi, làm ác người càng ngày càng ít, làm việc thiện người càng ngày càng nhiều. Toàn bộ tu tiên giới hình thành tốt cạnh tranh. Rốt cuộc làm ác mặc dù có thể nhất thời được đến tu tiên tài nguyên, nhưng là cuối cùng ở thành tựu đại đạo thời điểm, đều sẽ bị xét đánh đến hồn phi phách tán. Có thể thành công tỷ lệ thật sự quá nhỏ. Vì thành tựu đại đạo, mặc dù trong lòng không muốn làm chuyện tốt, bọn họ cũng muốn tận lực làm tốt sự. Bởi vì hai vợ chồng một phen thao tác, vạn giới chậm rãi đã xảy ra rất lớn thay đổi. Bước đầu hoàn thành chính mình làm thiên đạo bà nhiệm vụ lúc sau, Tô Nguyên Nguyên liền bắt đầu nhớ thương chính mình đã từng trải qua những cái đó thế giới thân nhân. Có chút thân nhân đương nhiên là sớm đã không ở, chính là có một ít tại hạ giới cũng tu thành tiên, trở thành một cái khác thế giới tiên nhân, nhưng thật ra còn tồn tại. Tô Nguyên Nguyên nhớ thương đi xem bọn họ. Liền ở Tô Nguyên Nguyên chuẩn bị hạ giới đi xem chính mình những cái đó thượng tôn các thân nhân thời điểm, nàng mang thai. Chuyện này liền Tô ba Tô mẹ đều kinh động, vội vàng kết thúc lữ hành trở về. Ở thế gian thời điểm, Tô Nguyên Nguyên là không sinh hài tử, bởi vì nàng phàm nhân chi khu vô pháp dựng dục thiên đạo cốt nhục, cho nên hai người cả đời cũng chưa hài tử. Này hai vợ chồng không có gì tiếc nuối, nhưng là Tô ba Tô mẹ nhưng vẫn thật đáng tiếc. Chẳng sợ Tô Nguyên Nguyên sau lại nhận nuôi rất nhiều hài tử, Tô ba Tô mẹ đều vẫn luôn chờ đợi có thể cấp nhà mình thân khuê nữ ôm tôn tôn. Không nghĩ tới hiện tại thành thần tiên, thế nhưng có cơ hội này. Hai người kích động đến không được. Mang thai lúc sau, Tô Nguyên Nguyên liền không thể rời đi. Rốt cuộc nàng dựng dục chính là đời sau thiên đạo. Cái này một thế hệ thiên đạo cần thiết tại đây thiên đạo trong không gian mặt tiếp thu tầm bổ. Tô Nguyên Nguyên vốn tưởng rằng chính mình nhiều lắm hoài cái một năm là có thể sinh. Kết quả này một hoài, liền dùng 500 năm thời gian. Hơn nữa, sinh hạ tới còn không phải một cái hài tử, mà là một cái quang đoàn, giống như sao trời giống nhau, bay đến trên không đi. Sau đó ở toàn bộ thiên đạo không gian nơi nơi bay loạn. Tô Nguyên Nguyên sốt ruột tìm hài tử, thế nhưng còn đuổi không kịp. Tô Mặc rất là tức giận hướng tới kia quang đoàn vừa thấy. Kia quang đoàn liền tự động bay lại đây, tựa hồ là bị người cấp bắt được. Sau đó dùng sức giãy giụa, Tô Nguyên Nguyên còn nghe được bên trong truyền đến trẻ con tiếng khóc. Đừng dọa hài tử, nàng vội vàng đem này quang đoàn ôm vào trong ngực hống. Tô Mặc ghen không thôi. Tính toán muốn một lần nữa sáng lập thế giới mới. Làm này hài sớm ngày đi kế thừa thiên đạo chi vị. Đừng ở hắn trước mặt lắc lư. Tô ba Tô mẹ đối này đoàn quang đoàn cũng là không thể nào xuống tay. Tô mẹ nói, đây là ta cháu ngoại vẫn là ngoại tôn nữ. Trường gì dạng nha, Tô ba nói. Khẳng định là giống chúng ta Nguyên Nguyên như vậy đáng yêu tiểu công chúa. Tô Mặc khóe miệng cứng đờ. Nếu là cái giống Nguyên Nguyên giống nhau đáng yêu tiểu công chúa, hắn có thể như vậy dấm sao? Chính là cái cùng hắn 10 thành 10 giống tiểu tử thúi. Hắn vẫy vẫy tay, này quang đoàn bên trong hài tử liền mờ mờ ảo ảo biểu hiện ra tới. Xuyên thấu qua này mê mang hình ảnh, Tô ba cùng Tô mẹ phát hiện hắn tiểu. Sau đó tỏ vẻ, đây là một cái soái tiểu hòa. Tô Nguyên Nguyên bị chính mình cảm động rơi lệ. Ta thế nhưng sinh ra như vậy đáng yêu hài tử. Ta quá lợi hại. Tiểu Mặc, ta hài tử muốn bao lâu có thể ra tới nha? Tô Mặc nói. Ta lúc trước bị dựng dục sinh ra tới, hoa vạn năm thời gian. Nghe được lời này lúc sau, Tô Nguyên Nguyên tức khắc cảm thấy chính mình cũng coi như may mắn. Không có hoài cái một vạn năm. Kia hắn về sau muốn ở bên trong này đãi một vạn năm. Tô Mặc lắc đầu. Không cần, lúc trước ta là chính mình dựng dục ra tới. Hiện giờ hắn có ta hai hộ pháp tẩm bổ, không cần 1000 năm là có thể sinh ra. Tô Nguyên Nguyên, 1000 năm sinh cái hài tử, này cũng thật là đáng sợ. Nàng về sau kiên quyết không sinh nhị thai. Vui mừng nhất liền số 888. Từ trở thành tám thần lúc sau, nó tuy rằng có thân thể, nhưng là bởi vì Tô Mặc lòng dạ hẹp hòi, nó liền vẫn luôn là một cái 3 tuổi tiểu đậu đinh. Mỗi quá 100 năm, mới có thể giống như phàm nhân 1 năm như vậy trưởng thành. Hiện giờ có một cái 1000 năm mới có thể lớn lên hài tử, làm nó cảm thấy rốt cuộc có người lót đế. Bất quá cũng bởi vì hai người tuổi tiếp cận, tiểu đoàn tử tương lai thiên đạo liền thích cùng 888 cùng nhau chơi. Đứa nhỏ này tính cách cũng không biết là tùy ai, thích làm ầm ĩ, thường xuyên ở toàn bộ thiên đạo trong không gian mặt đuổi theo những cái đó tiên điều, hù dọa chúng nó phịch phịch bay loạn, có đôi khi lại chỉ huy không gian nội tiên thú đem 888 một ngụm nuốt đến trong bụng đi. Đem 888 này tiểu cữu cữu sợ tới mức một phen nước mũi một phen nước mắt. Tô Mặc ôm vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người Tô Nguyên Nguyên. Ôn nhu cười nói, ngươi xem, bọn họ chơi nhiều vui vẻ nha. Tô Nguyên Nguyên, cuối cùng biết hài tử tùy ai. Bởi vì muốn cùng Tô Mặc cùng nhau tẩm bổ hài tử, làm hài tử sớm ngày trưởng thành, Tô Nguyên Nguyên liền tạm thời không thể đi xem chính mình những cái đó hạ giới các thân nhân. Nhưng thật ra thông qua thủy quang kính xem bọn họ tình huống, hiện giờ những người khác đã qua đời, chỉ để lại rất nhiều hậu thế. Này đó hậu thế nhóm cũng có từng người sinh hoạt, Tô Nguyên Nguyên liền cũng không có tiếp tục quá nhiều chú ý, hiện giờ còn dư lại chính là nàng kia quỷ vương đệ đệ, ma chủ Đồ Nhi, còn có cùng tộc yêu vương. Quỷ vương đệ đệ hiện giờ đã trở thành vị diện kia thần. Hắn thuộc hạ còn nắn phong một đống quỷ thần, thành lập thiên đình cùng địa phủ, trưởng quản nhân thế chính nghĩa cùng công đạo, sinh tử cùng luân hồi. Hiện giờ quỷ vương đệ đệ đã không phải quỷ vương, mà là thiên thần chi chủ. Mỗi ngày ngồi ngay ngắn với thiên cung, quan sát nhân gian. Chẳng qua hắn vẫn luôn suy nghĩ biện pháp tìm đã biến mất Tô Nguyên Nguyên. Hắn cho rằng Tô Nguyên Nguyên đã chết, vì thế liền không ngừng ở tìm nàng chuyển thế. 1000 năm tới lại chưa từng tìm được quá. Tô Nguyên Nguyên nhìn hắn thời điểm, hắn tựa hồ lòng có cảm ứng, nhìn lại một chút nơi xa. Tỷ tỷ, Tô Nguyên Nguyên vui mừng nở nụ cười, duỗi tay đối với thủy quang kính điểm điểm. Đệ đệ Tô Khê trước mặt liền xuất hiện nàng mặt, tuy rằng dung mạo thay đổi, nhưng là Tô Khê vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra nàng tới. Cao hứng đứng lên, tỷ tỷ, đệ đệ, không cần lại tìm ta. Ta sẽ trở về xem ngươi. Tỷ tỷ mỗi ngày đều nhìn ngươi đâu. Muốn vui vẻ nha. Ngày xưa uy nghiêm vô cùng thần chủ, hiện giờ lại giống như ngoan ngoãn hài tử giống nhau. Ta nghe tỷ tỷ nói, tỷ tỷ phải về tới xem ta. Tô Nguyên Nguyên nở nụ cười, còn không có lo lắng nói chuyện, đã bị Tô Mặc đánh gãy bọn họ liên hệ. Tô Nguyên Nguyên, bình giấm chua, thừa dịp Tô Mặc đi xử lý nghịch ngợm nhi tử thời điểm, Tô Nguyên Nguyên lại cùng chính mình Đồ Nhi liên hệ. Đồ Nhi vì đối nàng hứa hẹn, không có đi cái gọi là thượng giới, nhưng là thực lực sớm đã đột phá. Ở hắn trấn thủ dưới, hạ giới một mảnh tường hòa, mỗi năm đều sẽ cấp thiên đạo dâng hương, khuynh thuật đối sư phụ tưởng niệm, hy vọng được đến sư phụ dạy bảo. Tô Nguyên Nguyên cảm động cực kỳ. Lúc trước lừa hắn nói chính mình thành thiên đạo, hiện giờ nhưng thật ra thật đúng là thành thiên đạo bà bà. Nhìn đồ đệ như thế tận tâm tận lực bảo vệ thế giới hòa bình, Tô Nguyên Nguyên cho hắn truyền lại một cái tin tức. Đồ Nhi, làm tốt lắm, sư phụ sẽ lại trở về dạy bảo ngươi. Tu chân giới bảo hộ thần Dạ Ly. Cuối cùng lại nhìn còn dư lại cùng tộc hảo đồng bọn Hiên Viên Phong. Mới mấy trăm năm thời gian không thấy, Hiên Viên Phong đã đi thần giới. Nguyên lai nàng đi rồi mới 200 năm. Thần giới liền có thiên thần đánh vỡ kết giới hạ phàm tới tìm việc nhi. Nhìn đến vốn dĩ bị bọn họ thao tác quân cờ nhân tộc cùng yêu tộc thế nhưng không có cho nhau tranh đấu. Ngược lại ranh giới rõ ràng. Hơn nữa hai bên chi gian còn ngẫu nhiên có đi lại. Vì thế liền ý đồ lại lần nữa khơi mào chiến tranh, làm cho bọn họ đánh sống đánh chết, tới giữ gìn thiên thần nhất tộc vô thượng địa vị. Hiên Viên Phong cũng đã trưởng thành lợi hại hơn. Đầu tiên là đem chính mình cha lão tổ chiến thần cấp tấu một đốn. Sau đó trở thành mới nhậm chức chiến thần. Lại sau đó liền mang theo chính mình thuộc hạ đại yêu nhóm cùng nhau đánh thượng thiên giới. Đem thiên giới chi môn một lần nữa đóng cửa. Hơn nữa tự mình trấn thủ. Đem thiên thần nhất tộc phái ra ở tam giới ở ngoài. Hiên Viên Phong bị nhân yêu hai tộc tôn xưng vì yêu thần. Không chỉ như vậy, Tiểu Phong còn cưới vợ, là một con màu đỏ cửu vĩ thiên hồ. Bởi vì tuổi tương đối tiểu, sinh ra thời điểm vẫn là Tiểu Phong trợ giúp nàng sinh ra. Kết quả vừa mở mắt ra liền theo dõi Tiểu Phong. Sau lại nhiệt tình như lửa hồng hồ ly liền đuổi theo này chỉ lãnh tình cáo già. Cuối cùng ở Tiểu Phong cùng thiên thần đại chiến hết sức kề vai chiến đấu. Được đến Tiểu Phong chân tình. Sau đó Tiểu Phong sẽ thường xuyên đối với hắn con cái nói về đã từng có một con tiểu bạch hồ chuyện xưa. Vì thế này đó bọn con cháu liền đem Tô Nguyên Nguyên tôn sùng là hồ tộc bảo hộ thần. Thấy Tiểu Phong như thế mỹ mãn, Tô Nguyên Nguyên cũng liền không có cho hắn lưu lại tin tức. Rốt cuộc lúc trước nàng chính là đã chết. Chờ nàng xem xong này đó lúc sau, Tô Mặc đi tới, ở sau người nhẹ nhàng đem nàng ôm lấy. Đầu chôn ở nàng trong cổ mặt. Xem xong rồi. Hiện tại có thể bồi ta. Tô Nguyên Nguyên cười nói. Ta liền nhìn xem. Mới chậm trễ nhiều ít công phu. Tô Mặc vẻ mặt thâm trầm nói. Một chút công phu đều không nghĩ chậm trễ. Người đã bồi bọn họ đã lâu như vậy. Nhưng ta lại một người ở chỗ này cô tịch mấy vạn năm. Thanh âm kia. Kia ngữ điệu. Nói không nên lời tịch mịch thê lương. Tô Nguyên Nguyên tức khắc mềm lòng nói. Về sau ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Vẫn luôn đều bồi ngươi. Tô Mặc lúc này mới bẹp miệng gật đầu. Giống cái ủy khuất hài tử giống nhau. 888 ở bên cạnh liệt hàm răng. Cảm thấy chủ nhân nhà mình thật sự càng ngày càng không biết xấu hổ. Càng ngày càng dày ra mặt. Thế nhưng liền trang đáng thương bác đồng tình loại sự tình này đều làm được ra tới. Cũng liền Tiểu Phấn Hồng ký chủ mới có thể vẫn luôn tin tưởng hắn. Đột nhiên, nơi xa một đoàn quang đoàn vọt lại đây. Theo mà đến còn có một cái đại thần long. Theo sau 888 liền nghe được kia ma quỷ giống nhau tiếng cười. Ha ha ha ha ha ha. 888. Nó quyết định, về sau còn phải làm một cái quang vinh hệ thống. Sau đó đi cấp cái này tiểu tử thúi tìm một cái cọp mẹ bạn lữ. Tuyệt đối không cho hắn tìm Tiểu Phấn Hồng loại này đáng yêu bạn lữ. Tác giả có lời muốn nói. Một thiên văn chương không có phiên ngoại. Luôn là không hoàn chỉnh. Moa moa. Quảng cáo. Cách chương.